Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc, hay là Vân Dương một câu nói khác, người giúp ta chữa thương. 3 ngày, Sử Vô Trần lập tức mở to hai mắt nhìn. Sử Vô Trần cũng không kinh ngạc Vân Dương lấy chính mình là thứ nhất tay chân dự thiết. Chính mình tu vi tại cái kia bày biện đâu. Nếu gia nhập phái môn, liền nên xuất lực. Đồng thời, hắn cũng không thể ngoài ý muốn Vân Dương biểu thị trợ chính mình chữa thương thuyết pháp. Chính mình thương thế chuyển biến tốt đẹp, mới có thể phát huy càng nhiều chiến lực. Đây bất quá là nên cũng có ý. Việc hợp tình hợp lý. Chân chính để Sử Vô Trần cảm thấy khiếp sợ, là Vân Dương cái gọi là 3 ngày chữa thương thuyết từ. Ta thương thế kia, mượn nhờ địa mạch chi lực, trọn vẹn tu dưỡng 3 năm mới chỉ bất quá khôi phục 3 thành. Ngươi nói 3 ngày để cho ta khỏi hẳn, ngươi đoán ta tin a? Ta tin ngươi ta, thế nhưng là, theo một đạo sinh mệnh tinh khí đánh vào thân thể của hắn đằng sau. Sử Vô Trần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một mặt kích động, sự thật ngưng nhưng trước mắt, coi như thế nào ta, cuối cùng là phải tin chi không nghi ngờ. Tu vi thật sự của hắn sớm đạt đến thánh giả đẳng cấp. Tự nhiên là cái người biết hàng, theo bản năng hỏi, cái này, đây chẳng lẽ là tiên thiên tinh khí, có đạo này tinh thuần tới cực điểm sinh mệnh lực lượng. Đủ để đè xuống chính mình bởi vì đau xót mà tạo thành tất cả không tốt phản ứng. Lại không bất kỳ băn khoăn nào. Chỉ cần dốc lòng vận chuyển công thể, liệu phục thương thế liền tốt. Một ngày quang cảnh khôi phục 7 thành thực lực chính là thuộc đều có thể. Tính như vậy xuống tới, ngày kia hoàn toàn khôi phục thuyết pháp. Không những không hề có một chút vấn đề, thậm chí là rất bảo thủ thuyết pháp. Rất có chỗ trống, nếu là mình có thể đem cái này thần dị tinh khí bảo lưu lại một chút, để cho mình tuần hoàn theo cái này sinh mệnh lực lượng củng cố tự thân tu vi, hoặc là đối với sau này tu vi đột phá cũng sẽ có to lớn tác dụng. Cái này, đây rõ ràng là trời ban cơ duyên, bánh từ trên trời rớt xuống siêu cấp chuyện tốt a. Sử Vô Trần đột nhiên cảm giác được. Chính mình gia nhập cái này cửu tôn phủ, có vẻ như không phải chuyện gì xấu, ngược lại là tự thân tương lai tu đồ kéo dài thời cơ chỗ. Trên thực tế, hắn sớm có gia nhập một môn phái suy nghĩ, hôm nay cho dù không làm Vân Dương mời chào, đổi lại người khác mời chào mà nói, chỉ cần đối phương còn không có trở ngại, hắn hơn phân nửa đều sẽ thuận nước đẩy thuyền. Những năm qua này, đã trải qua gia tộc hủy diệt, bỏ mạng thiên nhai, một mực dày đây mai đó, kết xuống không ít nhân quả. Dù sao trên giang hồ muốn sinh tồn, kết thù kết oán không thể tránh được. Số lượng cực chúng cừu gia đem hắn làm cho không chỗ dung thân. Không có giúp đỡ hắn đã sớm cảm giác được thế đơn lực cô. Vân Dương cái này một cái mời, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Nếu không, cho dù hữu lực khó thi khó phá Vân Dương Vân tướng hóa thân, chỉ cần không tiếc hao tổn, liều mạng thương thế tăng lên, mạnh thúc thiên địa lồng giam chi chiêu, lấy hắn Vân Dương ở giữa chân thực chênh lệch, tai họa sát nách ở giữa, Vân Dương chưa hẳn sẽ không ngỏm tại đây, mà chỉ cần coi là thật đạt được tử cực thiên tinh. Lấy Sử Vô Trần tu vi sao cũng có thể trấn áp thương thế, thuận thế liệu phục, cho nên nói trước đó chiến dịch, cùng nói là hoàn toàn Vân Dương bài bố, cũng có Sử Vô Trần tương đương vui lòng phối hợp thành phần. Liền giống với Tây Môn Khánh Thông Đồng Phan Kim Liên, người sau muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trong lòng kỳ thật chính là vui lòng. Đương nhiên cuối cùng anh em, Thông Đồng Thành, cái kia, chỉ bất quá liền Sử Vô Trần cùng Vân Dương giao chiến sau khi thỏa hiệp nhận thua nào sẽ ý nghĩ là ta anh em từ đây cũng là có người của tổ chức a. Mặc dù tổ chức này chưa hẳn đáng tin cậy, nếu là lúc nào liền bị người gây chuyện, ta có thể xử lý, có thể ứng phó tự nhiên toàn lực, ứng phó tận hết sức lực. Nhưng thực sự ứng phó không được, nhưng cũng sẽ không ngông cuồng bồi lên một cái mạng. Hết thảy lấy mạng nhỏ là thứ nhất đầu tiên. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuyệt không cậy mạnh. Vân Tôn tiểu gia hỏa này rất là không đơn giản. Cũng chỉ nói hắn vậy làm sao cũng đánh không chết kỳ quái bản sự. Liền rất có điểm đạo hạnh. Sau đó ở bên Quan Vân Dương bày trận đằng sau, Sử Vô Trần nhưng trong lòng lại nhiều một phần nhận biết. Gia hỏa này chẳng những công thể đặc dị, thân có quỷ dị thần thông, còn sở trường về trận pháp, quả nhiên là cái bất thế gia tuyển tài. Đi theo người như vậy hoặc là có thể xông ra một phiến thiên địa cũng chưa biết chừng. Lại đến Vân Dương 3 ngày chữa cho tốt hắn 3 năm chưa hồi phục thương thế. Sử Vô Trần cảm thấy lại là từ đáy lòng thở phào một cái. Còn không có làm sao nhỏ đâu liền chịu người ta lớn như vậy chỗ tốt. Lại có giữ lại coi như không nói được. Vậy liền toàn thân toàn ý lưu tại nơi này đi. Nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì liền liều mạng một cái mạng. Như thế thành thật với nhau. Tình như vậy thành đối đãi. Nếu là mình còn tồn lấy tùy thời rút chân rời đi suy nghĩ, chí ít lòng mình cũng là không đủ trình độ người cong lên một nải. Ý nghĩ này lóe sáng chi giây lát, bỗng nhiên chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, tựa hồ cả người đều dễ dàng hơn. Sử Vô Trần mới phát giác suy nghĩ thông suốt, thể xác tinh thần vui mừng, nhưng lại cảm giác bốn bề linh phân lại có tăng trưởng. Tĩnh tâm xem kỹ, phát giác đúng là nguyên bản đã có chút linh khí nồng nặc, dường như lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng, không khỏi mở miệng hỏi, lão đại, ngươi đến cùng là dùng cái gì gia trì tại trận cơ phía trên? Tại sao linh hiệu đến tận đây? Đối với Vân Dương nói tới cái gì, hy hữu nguyên năng kết tinh? Sử Vô Trần thế nhưng là căn bản cũng không tin, chính là trong mắt của ta qua quýt bình bình, bó lớn trong tầm tay đồ vật. Vân Dương y nguyên không nói lời nói thật, chờ có thời gian, chân chính nhìn xem có hiệu quả, ta sẽ nói cho ngươi biết, không phải không nói cho ngươi, kỳ thật chính là rất bình thường, ta có rất nhiều đồ vật. Câu nói này mặc dù tại Vân Dương mà nói không phải nói láo, khoác lác, nhưng là chân tướng, lại là cực đoan hoang đường. Ngươi con mẹ nó lại còn nói tử cực thiên tinh qua quýt bình bình, bó lớn trong tầm tay, liền xem như thật cũng không dám nói như vậy a. Ngươi liền không sợ bị người vây đánh đánh chết sao? Sử Vô Trần không ngoài dự liệu gật đầu, nói, nếu là bình thường sự vật, ta liền không hỏi nhiều. Hắn là cái người biết chuyện, càng là thông thấu người, lẫn nhau bất quá sơ sơ tương giao, xác thực kiêng kỵ thân thiết với người quen sơ, còn nhiều thời gian, làm gì so đo nhất thời. Lúc này, tiểu mập mạp Tiền Đa Đa đang hóa thân Phú Gia công tử, tại trong phòng đấu giá mặt tham dự cạnh tranh, nhấc lên chân bắt chéo, một bước đại gia phái đoàn, khí thế đúng là không tầm thường. Nếu không phải hiện tại gia nghiệp sa sút, ta làm sao lại đem bực này chí bảo lấy ra? Tiểu mập mạp một mặt thổn thức, ta đại bá nhị bá bọn người ăn uống cá cược chơi gái, không làm việc đàng hoàng, ai mà lại nhiễm lên hoa liễu. Hiện tại người một nhà sinh kế tất cả đều tin tức manh mối tại ta một người trên đầu. Thời gian gian nan a, chúng ta bực này có được 5.000 năm sâu xa gia tộc cũng dần dần bước tới suy sụp. Nói đến thật là khiến người hổ thẹn. Bất quá, liền xem như lại thế nào khó khăn, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi bán cái này tổ truyền thần vật. Nếu là quý hãng ra giá cả không thích hợp, chúng ta làm sao cũng sẽ không ra tay đĩa. Coi như thế nào nghèo túng, nhưng chúng ta 5.000 năm gia tộc cũng còn chịu đựng mấy phần gió sương. phòng đấu giá phương diện nhân thủ thì là một mặt im lặng. Bất đắc dĩ thở ơ, nếu là dùng để đấu giá, trực tiếp lấy ra đấu giá thành giao như thế nào? Ân, cái này cũng là không phải là không thể được. Bất quá có đồ tốt như vậy đấu giá, ngoại trừ giá cả cuối cùng thế tất kinh người bên ngoài, còn đồng thời cho các ngươi tăng lên to như vậy danh vọng không gian. Tính như vậy xuống tới, tiện nghi của các ngươi chẳng lẽ không phải càng lớn? Tiền thuê lại không thể y theo thông thường tính toán. Bình thường phòng đấu giá rút thành là một thành, các ngươi cái này ngoại trừ muốn miễn rơi ăn hoa hồng, còn phải lại ngoài định mức cho ta 100 thượng phẩm linh ngọc. Mặt khác ta liền không bắt buộc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, muốn ta 5.000 năm ẩn thế gia tộc, gió sương nhìn hết, hồng trần duyệt khắp, lại bởi vì hậu thế tử tôn bất tài, bán thành tiền tổ bảo, duy thế inh kế, phòng đấu giá người cơ hồ không có tập thể hất lên đi qua. Cái gì chơi ứng, hợp lấy chúng ta không chỉ có đánh vô ích công, còn phải thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Cứ như vậy còn tốt giống ngươi thua lỗ đánh bản, để cho chúng ta nhặt được tiện nghi. Lời này ấy ngươi làm sao suy nghĩ nói đến? Mở miệng 5.000 năm gia tộc, im miệng gió sương nhìn hết. Ngươi như thế có lực lượng ngươi trực tiếp phá toái hư không được. Bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.